Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1086 Vinh Thần Công Tử cùng một sừng thú nhị tam sự. Tiểu Minh, người bản thể là một sừng thú. Đúng vậy, vậy ngươi không tu luyện thành người thời điểm, sẽ bị người kỵ sao? Đó là đương nhiên a. Bản thể của ta có một thân thuần trắng bóng loáng mau, còn có một đôi cánh, đi nơi nào đều là uy vũ bất phàm bộ dáng. Năm đó những cái đó nhân tu nhóm chính là tranh nhau cướp muốn ta đâu. Minh ca ngửa đầu vẻ mặt ngạo kiều nói, đều nói ta có thượng cổ thần thú bạch trạch huyết mạch đâu. Vinh Thần Công Tử liền từ trên xuống dưới đánh giá Minh ca. Ngươi hóa thành nguyên hình ta nhìn xem. Khó được có thể ở Vinh Thần Công Tử trước mặt khoe khoang một chút. Minh ca lập tức liền hóa hình thành một sừng thú, vẫy cánh ngửa đầu ở Vinh Thần Công Tử trước mặt yêu nhã dạo bước. Thế nào? Có phải hay không thực uy vũ rất có khí thế? Vinh Thần Công Tử bình tĩnh nhìn Minh ca. 3 giây sau đáp, như ngươi mong muốn. Trước mắt không gian đột nhiên bị xé mở, một cái thô cạc cạc tiếng cười to vang lên. Sư huynh a sư huynh, đều nói ngươi từ trong quan tài bò ra tới, nhưng ngươi nhưng vẫn đều không lộ mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng nhà mình tức phụ ở song tu đâu. Không nghĩ tới ở dạy dỗ linh thú a. Gì, đây là cái gì linh thú? Có điểm giống bạch trạch nha. Sư huynh, ta lập tức muốn đi một chuyến phía bắc băng tuyết đỉnh. Vừa vặn ngươi này có thể phi linh thú mượn ta kỵ kỵ. Này nói chuyện thanh lại mau lại cao. Phá lách cách nói xong thời điểm, người đã cưỡi ở Minh ca trên người lại xé mở không gian chạy. Sư huynh cảm ơn ngươi ngồi giá. Trở về ta lại cùng nhau uống một chén. Đây là Vinh Thần Công Tử tiểu sư đệ. Từ nhỏ liền có thể xé mở không gian tự do quay lại thiên phú, chính mình tọa kỵ liền như vậy bị tiểu sư đệ quải chay. Vinh Thần Công Tử tức giận đến mặt đều đen. Không đúng, không phải tọa kỵ a, đây là nhà hắn tức phụ. Sát, nhà mình tức phụ bị người khác kỵ, liền tính đó là tiểu sư đệ, cũng đến liều mạng được không? Vinh Thần Công Tử không có nửa phần do dự. Từng phút từng giây đuổi theo, nhà mình tức phụ, chính mình cũng chưa kỵ quá, hiện giờ để cho người khác kỵ, giờ phút này Vinh Thần Công Tử, kia chính là chân chính băng sơn mặt, quanh thân vèo vèo vèo hàn ý làm người tự phát né xa 3 thước. Sợ bị lan đến, thờ phi phi Vinh Thần Công Tử ngồi chính mình quan tài bản vèo vèo vèo tới rồi băng tuyết đỉnh, sau đó liền phát giác. Phát giác nhà mình tức phụ, không ngừng là bị tiểu sư đệ kỵ, còn có vài cái tiên nhân cũng đều là cưỡi nhà mình tức phụ đi hướng băng tuyết đỉnh, này từng cái. Các tiên nhân hiển nhiên là ở xếp hàng chờ kỵ nhà mình tức phụ. Vinh Thần Công Tử mặt từ băng sơn biến thành than đen, lại đem một cái tiên nhân mang lên băng tuyết đỉnh, vẫy cánh lao xuống dưới. Minh ca liếc mắt một cái liền thấy được Vinh Thần Công Tử. Lập tức liền vui dạo rực, chạy tới Vinh Thần Công Tử trước mặt. Vinh Thần tiên nhân, ngươi như thế nào tới rồi? Lại không tới, tức phụ đều biến thành vạn người kỵ. Ma chứng, ẩn hôn quả nhiên không đáng tin cậy. Băng sơn mặt Vinh Thần Công Tử giờ phút này nội tâm chính là ngập trời lửa khói. Hắn hiện tại từng phút từng giây chỉ nghĩ lôi kéo nhà mình tức phụ trở về ở tu tiên giới làm một hồi thịnh long trọng đại hôn lễ, xem ai còn dám lại kỵ nhà hắn tức phụ, cố tình hóa thành nguyên hình mỗ chỉ một sừng thú cũng không. Biết Vinh Thần Công Tử muốn bảo tẩu nha, nàng dùng cánh vỗ vỗ Vinh Thần Công Tử đầu, lại dùng chính mình móng trước cọ một chút Vinh Thần Công Tử chân. Vinh Thần Công Tử, băng tuyết đỉnh mặt trên có rất đẹp tuyết liên hoa nga. Ngươi muốn hay không cũng đi lên trích mấy đóa a? Ta mang ngươi đi lên thế nào? Dừng một chút, Một sừng thú ngập nước hai con mắt nhìn Vinh Thần công tử lại bổ sung. Ta có thể không thu lấy ngươi phí dụng. Thu cái gì phí dụng? Vinh Thần công tử nghi hoặc thả nghiêm túc nhìn trước mắt một sừng thú. Rất có thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm ý tứ. Minh ta hai móng trước hạ núp bò ở Vinh Thần. Công tử dưới chân nghiêng đầu hắc hắc hắc cười không ngừng. Nàng một chút cũng chưa cảm giác được Vinh Thần công tử giờ phút này là muốn bạo tẩu xu thế. Vẻ mặt khoe khoang nàng vô cùng đắc ý nói. Bọn họ này đó tiên nhân rất nhiều đều khiêng không được băng tuyết đỉnh tuyết lãng. Ta có thể ngưng tụ băng linh can. Cánh ở tuyết lãng chung cũng không chịu dùng thế lực bắt ép. Thuận thuận lợi lợi đưa bọn họ mang lên băng tuyết đỉnh. Một cái tiên nhân thu bọn họ thu thập một phần tuyết liên. Ta hiện tại so với bọn hắn mỗi người tuyết liên đều nhiều nga. Chớp một sừng thú kia tròn vo lông xù xù mắt to. Cánh vấy vẻ mặt cầu khen ngợi cầu khích lệ. Băng tuyết đỉnh thượng tuyết liên. Mỗi cái tiên nhân đều chỉ có thể ngắt lấy hai đóa. Liền chỉ có thể chờ đến tiếp theo cái ngàn năm lúc sau lại lần nữa ngắt lấy. Ngắt lấy hai đóa cần thiết phải cho Minh Ca giao một đóa giao thông phí. Minh Ca thật đúng là này đó tiên nhân bên trong nhất thần tài. Vinh Thần công tử không nói chuyện. Hắn mặt thực lãnh, lạnh buốt trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Hắn kia một đôi thượng trọn mắt phượng giờ phút này nhấp thành một đường nhìn chằm chằm Minh Ca, kia. Sương có tiên nhân chiều Minh Ca thét to. Tiểu Minh, ngươi nhanh lên a, chúng ta còn đều chờ ngươi đâu. Minh Ca vừa nghe đến thanh âm lập tức liền nghiêng đầu nói thanh lập tức tới rồi. Vẻ mặt sốt ruột nàng rất tưởng tiếp tục đi kiếm khoản thu nhập thêm. Chính là Vinh Thần đại nhân đều còn không có khen một chút nàng a, gia hỏa này lại không khen hắn. Nàng liền đi rồi. Vinh Thần công tử giờ phút này lại là ở tự mình hoài nghi cùng tự mình nghĩ lại chung. Hắn cho rằng tu luyện đều là không dính ngoài thân vật. Cho nên vẫn luôn cũng không đem chính mình giá trị con người lượng cấp tức phụ nhìn nhìn, hiện giờ. Tức phụ như vậy tham tiền. Vì một đóa tuyết liên khiến cho người kỵ, hắn thật sâu cảm thấy là hắn ngày thường không đem nhà mình tức phụ dưỡng thành tài đại khí thô phú bà duyên cớ. Vinh Thần công tử ngươi ở chỗ này từ từ ta trước đem những người đó tất cả đều mang lên băng tuyết đỉnh lại cùng ngươi nói chuyện nga. Mắt nhìn tức phụ lại muốn chạy, Vinh Thần công tử một cái lắc mình bay đến Minh Ca trên người. Ngươi dẫn ta đi băng tuyết đỉnh, ta đem tuyết liên đều cho ngươi được không? Đương nhiên hảo a, Minh Ca bĩu bĩu môi, này một chuyến không thể kiếm khoản thu nhập thêm. Nàng thực buồn bực, ngươi ta là phu thê, ngươi đồ vật chính là của ta, ngươi không cho ta cũng đến cho ta nha. Vinh Thần công tử, nói rất có đạo lý, hắn thế nhưng không lời gì để nói, mấu chốt là... Hắn những cái đó giá trị con người lượng ở nhà mình tức phụ trước mặt. Có phải hay không cũng chỉ có thể được đến như vậy một câu. Xem ra, vẫn là tàng điểm vốn riêng hào. Vinh Thần tiên nhân, tuyết lãng rất lớn, ngươi hai chân xóa khai. Kỵ hảo nga, ta muốn bay lên. Lời này, Vinh Thần công tử hắc mặt tưởng. Lời này nhà mình tức phụ sẽ không đối mỗi người đều nói đi. Cưỡi ở Minh Ca trên người Vinh Thần công tử hãy còn tự hỏi đâu. Liền nghe ngồi xuống Minh Ca nói. Vinh Thần tiên nhân, nhà ngươi tiểu sư đệ chim chóc đặc tiểu. Hắn về sau tìm đạo lữ có điểm gian nan a. Ngươi nhớ rõ lén nhắc nhở một chút hắn. Làm hắn nhiều rèn luyện rèn luyện. A, nghiêm trang mặt Vinh Thần công tử ngốc. Nhà mình tức phụ như thế nào có thể biết được tiểu sư đệ điều lớn không lớn? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình? Đáy lòng thực phẫn nộ thực khủng hoảng. Chính là Vinh Thần công tử vẫn là rất sẽ trang. Hắn lạnh thanh âm bất động thanh sắc hỏi. Ngươi làm sao mà biết được? Hắn ngồi ta bối thượng nha, cho nên. Mỗi cái ngồi ta bối thượng. ta đều có thể biết bọn họ điều lớn không lớn a. Vinh Thần công tử quyết đoán rụt rụt mông thoáng rời xa nhà mình tức phụ bối, tuy rằng hắn lúc này rất tưởng hỏi nhà mình tức phụ, ta điều lớn không lớn loại này lời nói, sáu một phen ngoại không mang theo não, không thể miệt mài theo đuổi a, không thể miệt mài theo đuổi. Mặt khác, nhìn đến có người muốn tết thiếu nhi thêm càng, ta và các ngươi nói ta một chút đều không bác ái cũng thực vô sỉ. Muốn ta thêm càng, trừ phi các ngươi nhắn lại la lối khóc lóc, lăn lộn bán manh nhảy ống thép, cộng thêm dâng lên các ngươi thân thể, hết chương.